mang thai con của tình địch làm sao đây? Chương 53, phiên ngoại, góc truyện audio.com. 1. Gần đây trong công ty có một lời đồn, chính là giám đốc Lục của họ có một đứa con 4 tuổi. Người đã đến trung niên, có con là chuyện hết sức bình thường. Nhưng nửa kia của giám đốc Lục không phải người bình thường, mà là diễn viên nổi tiếng bậc nhất, là người cầm cúp giải thưởng danh giá nhất ảnh đế Sở Tầm. Mọi nhân viên trong công ty đều nhớ rõ năm đó giám đốc Lục của họ lớn giọng cầu hôn Sở Tầm trên Weibo, làm cả server đóng băng luôn. Khi đó tuy hôn nhân đồng tính đã hợp pháp nhưng công khai thẳng thừng như thế vẫn rất hiếm thấy. Sở Tầm lúc đó vẫn là tiểu thịt tươi rất hot, lượng fan là không phải bàn cãi. Kết hôn là loại chuyện vui vẻ của đời người, hiển nhiên đại đa số mọi người đều là chúc mừng. Đương nhiên cũng có số ít những người không như vậy, có bình luận ghét bỏ những kẻ đồng tính còn công khai, không biết xấu hổ, cũng có một số kẻ hô hào rằng Sở Tầm căn bản không yêu Lục Cảnh Tu, cậu chỉ đang chơi quy tắc ngầm. Những người này nói họ nói có sách mách có chứng. Trước khi kết hôn, Lục Cảnh Tu và Sở Tầm đều tương tác với nhau trên Weibo, theo tin tức đáng tin cậy, năm đó Sở Tầm cũng từng xuất hiện ở công ty Trường Ngu cùng với Lục Cảnh Tu. Sau khi Lục Cảnh Tu cầu hôn trên Weibo, Sở Tầm liền mai danh ẩn tích, mọi người đều cho rằng Lục Cảnh Tu đang kim ốc tàng kiều. Không ngờ một năm sau Sở Tầm quay lại công tác đóng phim do tiểu thuyết gia chứ danh bao nhiêu kiếp phù du đạo diễn, lại còn đảm nhiệm vai nam chính. Tác phẩm này càn quét qua cả nước cũng thành hiện tượng của năm đó. Theo tác phẩm, Sở Tầm cũng thuận tiện quay trở lại đường đua trong nước. Từ đây tài nguyên ào ào đổ tới, sự nghiệp của Sở Tầm cũng đi lên đỉnh cao. Nhưng khi Sở Tầm đang tham gia một buổi lễ long trọng trao giải thưởng nam chính tốt nhất, truyền thông lại chụp được hình ảnh Lục Cảnh Tu đang ngồi ở dưới, quan trọng hơn cả là anh đang ôm một đứa bé bi bô tập nói. Mi chim, mọi người cứ tưởng tượng hình ảnh anh Lục mặc vest chỉnh tề tay ôm một đứa nhóc bụ bẫm đang bi ba bi bô đi mặt cười, ôi dễ thương chết toi mất. 7.749 cư dân mạng bàn với nhau, đoán ra chân tướng năm đó Lục Cảnh Tu gặp được Sở Tầm ở công ty, hai người vừa ý nhau, vì thế yêu đương cuồng nhiệt một thời gian, lại còn kết hôn. Sau này Lục Cảnh Tu lộ tính xấu, trong nhà đã có một mỹ nhân còn cảm thấy chưa đủ, đi ngoại tình, sinh ra một đứa con. Theo độ tuổi của đứa bé mà nói, khoảng thời gian Sở Tầm đang hẹn hò với Lục Cảnh Tu, anh làm cho người phụ nữ khác có thai. Về sau giấy không gói được lửa, Sở Tầm phát hiện ra tên đàn ông này không đáng tin cậy, chỉ có tiền tài là chỗ dựa vững chắc nhất nên cuối cùng quay lại con đường sự nghiệp sau một năm không tin tức. Có lẽ là sau đó Sở Tầm và Lục Cảnh Tu quay trở lại, hai người đều ân ân ái ái trước mặt người khác, Sở Tầm chấp nhận được đứa bé kia, sau đó Lục Cảnh Tu dồn tài nguyên cho Sở Tầm. Nếu không thì sao Sở Tầm có thể thản nhiên nhìn Lục Cảnh Tu ôm đứa bé tới trước mặt cậu như vậy chứ? Công ty có một em gái mới tới, vốn là một người hay nghe tin bát quái. Trước khi vào công ty cô nàng còn không tin, nhỡ đâu đứa bé là nhận nuôi thì sao? Cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt non nớt giống hệt Lục Cảnh Tu vừa gọi papa vừa nói muốn có em gái, thế giới quan của cô nàng đều muốn vỡ nát cả rồi. Giới giải trí quả thực không có đôi nào được lâu dài. Giám đốc Lục có một đứa con trai. Góc truyện audio.com. Còn chưa đủ, nhóc ấy còn khuyến khích ba nó ngoại tình thêm lần nữa, đúng là tội cho Sở Tầm. Ai, thật tức chết bà đây mà. Hôm nay bà quyết không tin vào tình yêu. 2. Con không muốn đi học, con muốn ở nhà ngắm em trai. Sáng sớm, Giáng sinh khóc lóc không muốn ra khỏi giường, muốn ngủ nướng. Lục Cảnh Tu không hề dao động, em trai con còn chưa nhận ra con, ngắm nghía cái gì. Ra khỏi giường thay đồ đi học nhanh lên, em ấy nhận ra con mà, hôm qua còn cười với con. Giáng sinh không phục, vừa lầu bầu vừa thay đồng phục. Sau khi Sở Tầm mang thai đứa thứ hai thì nôn ngén vô cùng trầm trọng, không cách nào chăm sóc Giáng sinh được, vì thế nhiệm vụ này rơi vào tay Lục Cảnh Tu. Mới đầu Giáng sinh còn khóc nháo đòi gặp Sở Tầm, sau lại thấy dáng vẻ ói muốn ra cả mật kia của ba ba, mới ngoan ngoãn không dám quấy rầy Sở Tầm, hai mắt đẫm lệ nói mình không cần em gái, ba ba đừng khó chịu nữa. Sở Tầm nghe thấy con mình nói như vậy thì có chút buồn cười, chỉ có thể hôn trán Giáng sinh, nói sau khi sinh em gái ra sẽ dắt nhóc đi chơi. Đáng tiếc Giáng sinh ngoan ngoãn chờ đợi vài tháng, đứa bé sinh ra không phải em gái mềm mại đáng yêu, mà là một đứa em trai hồng hồng xấu xí. Điều này làm Giáng sinh cực kỳ ghét bỏ, nhóc ở nhà vẫn luôn lớn lên trong lời khen của các họ hàng, hai người ba của nhóc đều vô cùng đẹp trai ưu tú, không ngờ trong nhà lại có một đứa bé xấu xí. Giáng sinh cực kỳ buồn bã, nói với Sở Tầm chúng ta không cần đứa bé này. Kéo thấp giá trị nhan sắc trong nhà. Sở Tầm kiên nhẫn giải thích với nhóc trẻ sơ sinh nào cũng nhăn nheo hồng hồng như thế, sau này lớn lên sẽ đẹp hơn, sẽ tròn tròn mũm mĩm, rất đáng yêu. Giáng sinh nửa tin nửa ngờ, xét thấy lời này là Sở Tầm nói với nhóc nên nhóc tạm tin. Mỗi ngày nhóc đều phải tới chỗ em trai Sờ Sờ, hỏi khi nào em mới trở nên xinh đẹp nha. Đứa bé vẫn chưa đầy tháng tất nhiên không có khả năng trả lời nhóc nhưng Giáng sinh vẫn kiên trì hỏi không biết mệt. Nhưng xấu thì cũng là em trai nhóc, nhóc sẽ không ghét bỏ em trai đâu. Nếu sau này có người dám vì em trai xấu mà bắt nạt nhóc sẽ giúp em trai đánh tên đó. Cho nên mới có cảnh Giáng sinh lười rời giường ở bên trên. Nhưng đúng là sau này em trai lớn lên rất xinh đẹp, trắng trắng mềm mềm, còn cười với nhóc. Giáng sinh có chút hối hận, nửa tháng trước nhóc không nên quậy phá ở công ty nói nhóc muốn có em gái với papa, cũng không nên ghét bỏ em trai. Em trai rất đáng yêu, nhưng nếu có thêm một em gái thì tốt rồi. Tương đương Giáng sinh uống một ly sữa bò buổi sáng xong, sau đó lạch bạch chạy tới nôi em bé, nhìn em trai đang say ngủ, hôn cái bẹp thật kêu. Em trai nhanh lớn lên nha, bọn họ có thể cùng ăn bánh kem ở nhà trẻ. Hoàn phiên ngoại cách chương.